Chương 1778, đau không? Vân Thu Vũ hiết sau đó, Hoa Phi đã toàn thân sủi lơ ở trên giường, thử vài loại nhiều kiểu mới sau đó, Hoa Phi cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Bất quá mặc kệ thế nào, Lưu Húc là đình vui vẻ, cảm thấy điểm này sau đó, Hoa Phi cũng rất vui vẻ. Hôm nay Hoa Phi mới cảm nhận được, chân chính yêu là dạng gì. Hoàng thượng, thần thiếp biết, quá đi làm rất nhiều chuyện sai lầm, mắc phải rất nhiều làm ác. Hoa Phi nghiêng người đối với Lưu Húc nói rằng, ta đã nói qua, ngươi sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá về sau cũng không thể không kiêng nể gì cả đùa giỡn tiểu tính tình. Lưu Húc lập tức liền cắt đứt nàng, hắn lại không phải chân chính ung chính, đương nhiên không thèm để ý Hoa Phi trước đây làm sự tình. Nghe Lưu Húc ôn nhu nói tha thứ chính mình nói, Hoa Phi nhịn không được khóc lên, ngạnh nghẹn ngào nuốt nói ra, Hoàng thượng, ngươi đối với thần thiếp thật tốt. Hảo hảo mà an ủi một hạ Hoa Phi, mai mới chờ đến lúc đến Hoa Phi đình chỉ khóc, Lưu Húc mực coi ôm Hoa Phi ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Húc không ngờ tới có thể bắt đầu so với Hoa Phi sớm hơn, vốn là hẳn là nàng trước bắt đầu, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, bất quá bởi đêm qua điên cuồng, Hoa Phi đã là không đứng dậy nổi. Lưu Húc ở trên giường chung quanh tìm quần áo và đồ dùng hàng ngày, động tĩnh lớn một chút, Hoa Phi nửa mở mắt, thấy chính hắn tìm quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng còn buồn ngủ nhanh lên đứng dậy. Hoàng thượng, vẫn là thần thiếp tới hầu hạ ngươi đi bất quá, cử động của nàng bị Lưu Húc cự tuyệt. Ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, không đúng. Lưu Húc bá đạo lại ôn nhu dị thường nói. Hoa Phi mừng thầm trong lòng, đã không ngủ được, đến khi Lưu Húc đi về sau, một người ở trên giường lật qua lật lại, chân nhỏ đạp loạn, vui mừng uy, tựa như mới rơi vào yêu giữa sông tiểu cô nương giống nhau. Lưu Húc chuẩn bị đi ngự thư phòng, dù sao nơi đó còn có một cái ngự tỷ các lộ ủy trưởng cùng với chính mình khai thác đâu đến rồi ngự thư phòng. Lưu Húc thấy Cẩn Tịch đã ngồi ở trước bàn, bày đầy cơm nước lại động cũng không động. Thấy Lưu Húc tới, nàng ôn nhu nói ra, ngươi đã đến rồi. A Cận Tịch tựa như chờ đấy phu quân trở về tiểu phụ nhân giống nhau, đứng dậy nên nói, còn không có ăn điểm tâm a, này cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ta đã ăn rồi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn vừa nói vừa đi hướng trước kệ sách, đột nhiên cảm thấy yên tĩnh lại, vạn lại câu tĩnh, quay đầu nhìn về phía Cận Tịch, chỉ thấy nàng thật là cô đơn nhìn trước mắt đồ ăn, thoạt nhìn một điểm khẩu vị cũng không có. Cận Tịch tự dễ yêu thương cảm nói ra, đúng a, ngươi là hoàng thượng. Khẳng định ở phi từ nơi đó đã ăn rồi, ta bất quá là một cung nữ, nơi nào còn có thể bị để ở trong lòng. Nói xong, nàng cắn cắn môi, giật giật chiếc đũa, nhưng không có kẹp bất luận cái gì đồ ăn, lại bỏ lại trên chén. Lưu Húc thấy Cẩn Tịch bộ dáng như vậy, lén lút đi tới phía sau của nàng, phụ thân ôm Cẩn Tịch. Cẩn Tịch còn đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy một đôi ấm áp bàn tay to, ôm hông của mình, sợ đến đứng lên, bất quá bị Lưu Húc đè xuống. Nhận thấy được là Lưu Húc sau đó, Cẩn Tịch dĩ nhiên cam chịu lấy ở bên hông hai tay, không có bất kỳ cự tuyệt biểu hiện, đương nhiên nàng cũng không dám. Bất quá không ngừng phát run thân thể, thật sâu ban đứng Cẩn Tịch tâm tình lúc này, khẩn trương thêm tâm thần bất định, nàng không ngừng làm lý tính cùng cảm tính, cự tuyệt cùng hưởng thụ đấu tranh. Không cần khẩn trương như vậy. Lưu Húc đem Cẩn Tịch ôm, sau đó chính mình ngồi xuống, để cho nàng ngồi ở trong ngực của mình. Cái bên trên một đũa đồ ăn, hướng về phía Cẩn Tịch ôn nhu lại không cho cự tuyệt nói ra, tới ăn một miếng. Cẩn Tịch cũng không biết vì sao, dĩ nhiên ngoan ngoan ăn, ăn loại kém nhất cửa phía sau, Cẩn Tịch cảm thấy cũng không có gì lớn, đơn giản thả tới, hưởng thụ khó được ôn tồn. Lưu Húc hôm nay không có đọc sách, cũng không có đi những thứ khác tần phi nơi đó, chỉ là lẳng lặng hưởng thụ cùng Cẩn Tịch ở chung với nhau thời gian. Tốt ngươi, lại dám nói ta lưu manh. Lưu Húc hướng về phía Cẩn Tịch cười đều nói ra, ta đây liền lưu manh cho ngươi xem. Không đợi Lưu Húc nói xong, Cẩn Tịch liền chạy ra. Chờ ta cầm lấy ngươi, ngươi sẽ biết tay. Lưu Húc nói, tốt, ngươi tới. A Cẩn Tịch cũng cười trả lời. Lưu Húc đứng dậy đi đuổi ngay nàng, bất quá Cẩn Tịch thực biết tránh, lợi dụng ngự thư phòng rất nhiều vật, vẫn luôn không có bị hắn tóm lấy. Toàn bộ ngự thư phòng đều được hai người đùa giỡn chơi đùa địa phương. Một hồi truy đuổi sau đó, Lưu Húc nhìn trong ngực người ngọc, nhếch miệng lên, xấu xa cười nói, có thể nhường cho ta bắt được ngươi. A Cẩn Tịch bị thật chặt ôm lấy, vẻ mặt xấu hổ, một câu nói cũng không nói, con mắt nhìn chằm chằm còn lại địa phương. Tốt phân tán chính mình chú ý lực. Bất quá tình huống như vậy duy trì liên tục không lâu sau, đã bị Lưu Húc nhẹ nhàng mà tựa đầu cho rời về tới, đối diện hắn mặt, hơn nữa càng ngày càng gần. Tựa hồ là biết sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau, Cẩn Tịch không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đau không không sao. Lưu Húc chính mình đứng lên đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc, nhìn trên giường sủi lơ người ngọc, cùng với điểm một cái hồng mai, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Thay Cẩn Tịch đắp chăn, Lưu Húc mới rời đi. Tuy là Hoa Phi bằng lòng chính mình không phải ở hậu cung làm mưa làm gió, làm bậy, nhưng là vẫn sẽ có nhiều người như vậy tranh đấu, ngồi ở ngự thư phòng Lưu Húc, không ngừng suy tư vấn đề này như thế nào mới có thể giải quyết. Muốn nói à, những thứ này phi tử chính là nhàn rỗi không chuyện gì, nếu không cao y na ho nhiều chuyện như vậy. Lưu Húc thật sự là không nghĩ được biện pháp tốt, nhịn không được oán trách vài câu. Đột nhiên, Lưu Húc nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm, không có chuyện làm, không phải cũng là bởi vì ngu nhạc quá ít sao? Nói lên ngu nhạc, Lưu Húc ngược lại là có một ý kiến, vì vậy nhanh lên phân phó tiểu thái giám tìm một gã thợ thủ công tới. Hướng về phía thợ thủ công đem yêu cầu của mình kể xong, Lưu Húc liền gọi hắn đi lĩnh một ít ngọc cùng kim. Thời điểm cũng không sớm, cùng cẩn tịch vận động hết cũng đã là giữa trưa, mà hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, giải quyết rồi cái này hậu cung tranh đấu vấn đề, Lưu Húc liền vào buồng trong chuẩn bị nhìn cẩn tịch thế nào. Cẩn tịch đã sớm bắt đầu san ở, chỉ bất quá mới vừa nghe Lưu Húc đang làm sự tình, sẽ không có đi ra ngoài quấy rối hắn. Tuy là đã nhanh vào đêm, thế nhưng cẩn tịch vẫn là sơ khởi thần trang bị lười nhác dáng dấp, mê làm giảm Lưu Húc. Nắm cẩn tịch tay, Lưu Húc nói ra, tới, hôm nay theo ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Cẩn tịch còn tưởng rằng là ở ngự thư phòng dùng nữa, ai biết, Lưu Húc lại đem nàng cho dẫn tới Dực Khôn Cung, đây chính là Hoa Phi nương nương trụ sở a.